Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3331, Bất Hủ Hình Chiếu. Bởi vì hai thế lực bất hủ không hề che giấu thông tin, thế nên gần như toàn bộ hỗn độn đều biết về trận thiếu chủ sinh tử chiến lần này. Trong thời gian 3 tháng, rất nhiều cường giả đã tập trung tại siêu thần mộ địa chỉ để theo dõi trận long tranh hổ đấu. Đương nhiên với sự bao la của hỗn độn, chỉ trong ngắn ngủi 3 tháng đuổi đến tận siêu thần mộ địa không phải ai cũng đủ khả năng làm được. Chỉ có những siêu thần, giới chủ cao cấp mới làm được điều đó mà thôi. Nhưng dù là thế, số lượng siêu thần cường giả đến đây đã có vài trăm người. Lãnh Vấn chắp tay mà đứng, chứng kiến quần hùng tụ hội ngày một đông, ánh mắt càng cháy lên ngọn lửa chiến ý hừng hực. Hắn hiểu trận chiến này có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân mình và cả Vạn Vũ Giáo. Mặc dù đều là thế lực cấp bất hủ, nhưng Vạn Vũ Giáo không được đánh giá cao như những chủng tộc có nội tình lâu đời như Hồng Mông cổ tộc. Bởi vì Vạn Vũ Giáo có thời gian thành lập ngắn hơn, sư phụ của hắn là Lãnh Tàng được xưng là bất hủ thần trẻ tuổi nhất chung cực giới. Nghe qua thì thấy rất đáng gờm, nhưng trẻ tuổi nhất đồng nghĩa với căn cơ nông cạn nhất, đây là sự thật không thể chối cãi, mà Lãnh Tàng không hề ưa thích điều này. Đó cũng là lý do Lãnh Tàng nóng lòng muốn chiêu mộ cường giả hàng đầu dưới bất hủ thần như thủ mộ nhân để gia tăng thực lực tổng thể của Vạn Vũ Giáo. Trong trận chiến này, chỉ cần Lãnh Vấn có thể chiến thắng trước Hồng Mông thiếu chủ, danh tiếng của Vạn Vũ Giáo chắc chắn đại tăng. Thiên tài hàng đầu Vạn Vũ Giáo làm thịt thiên tài đứng đầu Hồng Mông cổ tộc. Điều đó đã phần nào chứng minh sự phát triển của Vạn Vũ Giáo đã đuổi kịp, thậm chí là sánh ngang những chủng tộc lâu đời. Lãnh Vấn biết rằng ngoại trừ những siêu thần ở đâu quan chiến, tại chung cực giới cũng sẽ có không ít nội tình bất hủ âm thầm dõi theo kết quả của cuộc chiến này. Nếu thắng, chắc chắn là chiến công hiển hách, danh vang chung cực, lại thu được thủ mộ nhân. Chuyện tốt như vậy, Lãnh Vấn cớ sao lại không làm? Thiếu chủ, thời gian chiến đấu gần kề nhưng Hồng Dương Phong còn chưa xuất hiện, có lẽ nào hắn đã sợ hãi uy danh của ngài. Một vị trưởng lão nịnh nọt cười nói. Ha ha, nhất định là vậy. Mấy tên trưởng lão còn lại cười to. Hắn sẽ không. Lãnh Vấn lắc đầu. Trận chiến này là do đích thân hai vị bất hủ thần lập ra, cho hắn một vạn cái mạng cũng không dám lẫn trốn. Lãnh Vấn biết rằng đám trưởng lão chỉ đang muốn giúp mình tăng thêm tự tin, lấy chút khí thế trước khi tham chiến mà thôi. Bởi lẽ khi đơn đã độc đấu, không ai dám khẳng định thiếu chủ của mình có thể chiến thắng hay không. Dù sao thì đối thủ cũng là nhân vật hàng đầu trong thế hệ siêu thần trẻ tuổi. Ầm ầm ầm. Không gian chấn động, hỗn độn xuất hiện từng con sóng lớn vặn vẹo kinh hồn. Hồng độn chiến thuyền ngự sóng mà đi. Trước mũi thuyền, Hồng Dương Phong ngạo nghễ đứng thẳng, tay chưởng thần kiếm, tóc dài tung bay, hai mắt khóa chặt lấy thân ảnh Lãnh Vấn ở không xa. Mà sau lưng hắn, năm vị Hồng Mông sứ giả ung dung mà đứng, thanh thế như hồng. Lãnh Vấn, ngươi đến sớm như vậy, nóng lòng chịu chết đến thế sao? Hồng Dương Phong ngạo nghễ hỏi. Phần phật, ống tay áo tung bay, hắn lập tức thả người rơi xuống khu vực mộ địa. Đồng thời phất tay thu hồi hồng độn chiến thuyền cùng năm tên Hồng Mông sứ giả. Động tác nhìn như tùy tiện nhưng lại chứa đựng dụng ý. Bởi lẽ hiện tại đám Hồng Mông sứ giả không được như xưa. Nếu có kẻ hữu tâm dò xét nói không chừng sẽ bại lộ sơ hở. Thế nên vừa mới hiện thân để toàn trường chứng kiến sự tồn tại của bọn hắn, sau đó lập tức thu vào để che giấu, phòng ngừa nguy cơ. Thật mạnh miệng, ai sống ai chết phải chiến mới biết. Lãnh Vấn lạnh lùng, cũng không chú ý đến động tác của đối thủ, ngược lại quan tâm đến vấn đề khác, khiêu khích đáp. Bổn thiếu chỉ sợ ngươi thua không nổi, hèn nhát kích phát tộc ấn mà thôi. Không sai. Thứ Lãnh Vấn e ngại chính là tộc ấn của các cổ tộc. Tuy hắn là thiếu chủ Vạn Vũ Giáo, nhưng không được trang bị thủ đoạn sánh ngang với tộc ấn. Chẳng may Hồng Dương Phong gian lận dùng đến tộc ấn, thỉnh thực lực của Hồng Mông Đạo Tổ, mình nhất định sẽ chết oan uổng. Hừ, đừng suy bụng ta ra bụng người, Hồng Dương Phong hừ lạnh nói. Trước mặt toàn trường, bổn thiếu phát thể không kích phát tộc ấn, mà ngươi cũng không được dùng ngoại lực đến từ sư phụ, có dám chấp nhận? Đương nhiên, đây chỉ là trận chiến giữa chúng ta, tuyệt đối không dùng thủ đoạn của trưởng bối. Lãnh Vấn ngẩng cao đầu. nhìn thấy hai vị thiếu chủ vừa xuất hiện đã dương cung bạc kiếm, toàn trường âm thầm hưng phấn. Trận chiến này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Chợt có uy thế kinh thiên động địa bất chợt giáng lâm khiến tất cả phải rùng mình. Dù là siêu thần, giờ đây tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống, toàn thân run rẩy như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Vô số oán hồn tại mộ địa kinh hồn bạc vía, nhào nhào trốn vào trong mộ vì sợ không gánh nổi dư uy. Cả đám sợ hãi nhìn lên. Chỉ thấy trên thiên không mộ địa, hai kiện thần tọa đã sừng sững từ bao giờ. Bên trên thần tọa, hư ảnh một tên nam tử và hư ảnh một lão nhân đang ngồi đối diện với nhau, ánh mắt như điện. Nam tử tuấn lãng bất phàm, ánh mắt ngạo thị chúng sinh, toàn thân toát ra phong thái tự tin mãnh liệt. Mà lão nhân lại phản phát quy chân, thu liễm mọi khí tức, nhìn qua như một ông lão bình thường, râu bạc tóc trắng nhưng thân thể lại cực kỳ vững vàng. Bọn họ là, toàn trường nín thở. Tham kiến hai vị bất hủ thần giáng lâm, thủ mộ nhân ẩn trong bóng tối cũng phải hiện thân, cung kính cúi đầu chắp tay lên tiếng. Tuy rằng lão cũng từng là bất hủ, nhưng giờ đây không còn nữa, gặp phải bất hủ chân chính phải thể hiện sự tôn trọng. Hơn nữa sự xuất hiện của hai vị này cũng khiến thủ mộ nhân an tâm hơn không ít, kẻ đánh lén lão trọng thương lần trước chỉ cần không phải ngu xuẩn, sẽ không dám lộ diện làm trò trước mặt hai vị bất hủ thần. Vạn Vũ giáo chủ, Lãnh Tàng, Hồng Mông đạo tổ, Hồng Thương Minh, hít, tuy rằng đã sớm có phán đoán, nhưng khi nghe thấy hai vị kia quả thật là bất hủ thần, toàn bộ cường giả đang có mặt cũng chấn động, đồng loạt hít một ngụm lãnh khí. Trời ạ, bất hủ thần hàng lâm, đây chính là cấp độ có thể lay chuyển càn khôn, bá chủ nhất phương, đạp chân một cách là chung cực giới run rẩy. Lần này có đến hai vị đích thân xuất hiện, quả thật là vinh hạnh to lớn cho tất cả người được diện kiến thần nhan. Không cần đa lễ, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Hồng Mông đạo tổ tùy ý phất tay. Cảm giác nặng nề đang bao phủ toàn trường bỗng nhiên biến mất, không ít người thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh mà thầm sợ trong lòng. Bất hủ thần quá quyền năng, chỉ là một tia hình chiếu lại có thể khiến tất cả gần như mất đi ý chí chiến đấu. Đám oán hồn tại đây cũng vừa suýt chút đã hồn phi phách tán, thật sự quá khủng khiếp. Không ai dám xem thường dù chỉ là một tia ý chí của bất hủ thần. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hậu bối bái kiến đạo tổ. Lãnh Vấn cùng Hồng Dương Phong đều hướng hai vị bất hủ thần quỳ lạy. Lãnh Tàng vuốt cằm, trầm giọng nói. Tiểu Vấn, trận này dù thắng hay bại, dù ngươi sống hay ngươi chết, vi sư cũng không xen vào, ta chỉ ở đây để chứng kiến sự chênh lệch giữa Vạn Vũ giáo chúng ta và Hồng Mông cổ tộc mà thôi. Hồng Mông đạo tổ cũng mở miệng, Phong Nhi, hãy chứng minh ngươi xứng đáng là hậu bối của tộc ta, nếu ngươi ngã xuống tức là ngươi không xứng, Hồng Mông cổ tộc cũng không vì ngươi mà báo thù. Tuân mệnh, hai tên thiếu chủ dập đầu, chiến ý hừng hực thiêu cháy trong đáy mắt. Có thể bắt đầu rồi, hai vị bất hủ thần thản nhiên nói. Thủ mộ nhân thả người bay lên, hai tay mãnh liệt kết ấn. Vạn mộ chiến trường mở. Ầm ầm. Toàn bộ các ngôi mộ bỗng nhiên di động, phân tách mà ra, sắp xếp hình thành một vòng cung khổng lồ bao vây xung quanh. Ở giữa hàng vạn ngôi mộ siêu thần chính là chiến trường rộng lớn. Hồng Dương Phong cùng Lãnh Vấn đồng loạt tiến vào. Thủ mộ nhân đứng giữa trung tâm như trọng tài, trầm giọng nói. Đây là sinh tử chi chiến, chỉ thật sự kết thúc khi một trong hai người ngã xuống. Khi trận chiến chấm dứt, cũng là lúc xóa sổ mọi ân oán. Đại chiến bắt đầu. Oanh oanh, tuyên bố vừa dứt, hai vị thiếu chủ bạo phát thực lực siêu thần đỉnh cấp của mình. Thần lực gào thét hình thành tầng tầng lớp lớp vũ trụ chồng chất sau lưng Lãnh Vấn. Vũ trụ chi lực, loại lực lượng độc nhất vô nhị của Vạn Vũ giáo. Hắn là kẻ duy nhất của Vạn Vũ giáo có thể tự mình phát động vũ trụ chi lực mà không cần nhờ đến ngoại vật hỗ trợ. Bởi vì hắn chính là người được bất hủ quán đỉnh, được đích thân Lãnh Tàng ban cho một phần sức mạnh để đột phá siêu thần. Hắn đột phá không nhờ vào bất hủ thần vật, không dựa vào thế giới bản nguyên. Đây là điểm mạnh của hắn, cũng là thứ khiến hắn tự tin có thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Thế giới chi lực đến, Hồng Dương Phong nghiêm nghị chắp tay. Vù. Tại một nơi nào đó trong hỗn độn, thế giới của Hồng Mông thiếu chủ, cổ giới ầm ầm chấn động. Theo sau đó, nguyên khí, quy tắc như đại hải sôi trào băng qua thời không, xuyên thấu hỗn độn dung nhập vào thân thể, vào linh hồn của Hồng Dương Phong. Thực lực của Hồng Dương Phong gia tăng dữ dội, hồng mông thần lực bùng nổ xung quanh, hồng mông thần thế tỏa ra, hư ảnh hàng loạt yêu thần viễn cổ xuất hiện. Hồng Dương Phong thỏa mãn ngửa đầu cười dài, đây mới chính là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của hắn. Trước đó bị vây trong càn khôn vạn trận, bị vô thượng quy tắc tác động khiến hắn không thể triệu hoán thế giới chi lực của mình, dẫn đến rất nhiều thủ đoạn bị hạn chế, không thể phát huy thực lực chân chính. Nên biết rằng cổ giới của hắn là thế giới có thể cường hóa sức mạnh cho các loại huyết mạch, thể chất thời thượng cổ. Khí thế của hai cường giả càng quét khắp xung quanh, thực lực của bọn hắn trong hàng ngũ siêu thần chính là tuyệt đỉnh. Hai vị thiếu chủ, mỗi người đại diện cho một nội tình bất hủ, không ai chịu nhường ai. Lãnh Vấn vung tay, hàng nghìn vũ trụ sau lưng hắn chuyển hóa thành tinh thần lực nhưng những biển sao vô tận, nghiêm nghị xuất chiêu. Vạn vũ tinh hải, tinh thần sát thương. Trong chớp mắt, vô số ngôi sao hội tụ, biến thành một thanh trường thương khổng lồ, lơ lửng giữa hỗn độn. Thương thế cường hoành xé toạc không gian, mang theo khí thế hủy diệt nhắm thẳng vào Hồng Dương Phong mà lao đến. Hồng Dương Phong không hề nao núng. Hắn cười lạnh, hai tay kết ấn, hồng mông thần lực thét gào. Hồng mông diễn đạo quyết, bách thú thần lâm. Như nhận được triệu hoán từ thượng cổ, hỗn độn rung chuyển. Từ trong cơ thể Hồng Dương Phong, hàng trăm hư ảnh thần thú hiện ra. Tổ Long uốn lượn, tổ phượng cháy rực, hỗn độn kỳ lân dũng mãnh, cửu đầu sư tử hung tàn, cùng kỳ hung lệ, côn bằng thôn thiên. Mỗi thần thú đều mang sức mạnh siêu thần, hợp thành một đạo quân bất khả chiến bại, lao thẳng vào thương thế phô thiên cái địa của Lãnh Vấn. Ầm ầm ầm. Tinh hải thương thế và đạo quân thần thú va chạm, năng lượng khủng khiếp nổ tung, hỗn độn xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Chư vũ hóa long. Lãnh Vấn lại vung tay, đại thương phân tách, biển sao chuyển hóa, một bầy thần long gào thét mà ra, đối đầu trực diện với đạo quân thượng cổ. Hai bên giằng co kịch liệt. Lãnh Vấn, chỉ có thế thôi sao? Hồng Dương Phong cười lớn, thân hình hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía đối thủ. Kích hoạt cổ thần cuồng quyền thể, cơ bắp như đá, mỗi cú đấm như mang theo sức mạnh của cả một dãy ngân hà. Được cổ giới cường hóa, cổ thần cuồng quyền thể càng thêm to lớn. Hồng Dương Phong lúc này như một cự thần. Cổ thần sát quyền. Một quyền đánh ra, hỗn độn phía trước sụp đổ, hàng loạt vụ nổ liên hoàn bùng phát, oanh tạc vào đối thủ. Lãnh Vấn hư lạnh, thân pháp lóe lên như u linh, cơ thể hóa thành hư ảnh, tránh né quyền kình kinh thiên của Hồng Dương Phong. Đồng thời, hai tay hắn kết ấn, tầng tầng vũ trụ bỗng nhiên ngưng tụ thành một tòa tháp khổng lồ giữa không trung. Hóa vũ thành tháp, trấn áp càn khôn. Tòa tháp tỏa ra sức mạnh dũng mãnh, áp lực khủng khiếp chấn động chiến trường, nặng nề đè xuống đầu Hồng Dương Phong. Cảm giác như có hàng nghìn vũ trụ trấn lên, cổ thần cùng quyền thể khổng lồ của Hồng Dương Phong rung chuyển, xương cốt kêu lên lách cách như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Chỉ là một tòa tháp rác rưởi, Hồng Dương Phong gầm lên, kích hoạt hoang thạch thần thể. Cơ thể cự đại của hắn hóa thành đá cổ, cứng rắn không gì phá nổi, trực tiếp chống lại áp lực của tòa tháp này. Hắn vung tay triệu hồi thần kiếm, một thanh kiếm ngập tràn hơi thở hồng hoang, chém thẳng vào tòa tháp. Ngàn vạn tầng vực hòa cùng thân kiếm. Nát cho ta. Phá đạo kiếm thể kích hoạt, nhất kiếm trảm ra. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Tòa tháp liên tục vỡ tan, một lần nữa biến thành hàng loạt vũ trụ phiêu phù giữa chiến trường. Ngươi chỉ có nhiêu đó bản lĩnh. Hồng Dương Phong cười lớn, thân hình lóe lên, thi triển phi tiên thần thể. Tốc độ nhanh đến mức siêu thần không thể bắt kịp. Hắn xuất hiện trước mặt Lãnh Vấn, tung ra một quyền. Lãnh Vấn không kịp né tránh, chỉ có thể giơ tay ngưng tụ vũ trụ thần khiên, một tấm khiên lấp lánh thần quang chắn trước người. Nhưng quyền kình của Hồng Dương Phong quá mạnh, tấm khiên vỡ vụn, Lãnh Vấn liên tục bị đẩy lui. Chết đi! Hồng Dương Phong thừa thắng xông lên. Lãnh Vấn cắn răng, ánh mắt lóe lên tia hung ác, lòng động ý niệm. Nghịch thế thần thông, vũ thần nộ bạo. Oanh oanh oanh oanh oanh. Hàng nghìn vũ trụ cùng lúc nổ tung, sức mạnh bạo tạc điên cuồng, từng đám mây hình nấm khổng lồ bao vây Hồng Dương Phong vào bên trong. Răng rắc, hoang thạch thần thể sụp đổ, cổ thần cuồng quyền thể nát bấy. Hồng Dương Phong chìm trong các đợt tự bạo kinh hoàng. Đáng nói hơn chính là, những vũ trụ này sau khi tự bạo lại lập tức phục hồi như cũ như chưa từng nổ tung. Đây chính là sự lợi hại của nghịch thế thần thông, chỉ cần Lãnh Vấn còn lại vũ trụ thần lực, số lượng vũ trụ của hắn dù tự bạo đến đâu cũng sẽ không bao giờ biến mất.